đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 38, Thoại y thánh giáo, phát hiện mật thám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi triển pháp thiên tượng địa hàn tuyệt quan sát thiên địa, mây mù che đậy hắn đại bộ phận tầm mắt, nhưng vẫn nhường hắn rất kích động. Cái thần thông khó lường a hàn tuyệt hiện tại chỉ ít có cao ngàn trượng, thực sự không phải là hư ảo, thân thể quả thực cái thật lớn, bất quá đạo bào cũng cùng theo biến lớn, vô cùng thần kỳ. Không chỉ có như thế, tính cả thân thể lực lượng bay vọt tăng trưởng, thần thông thật là cao thâm mạt chắc. Hàn Tuyệt cảm giác mình một cước có thể gạt ngã một ngọn núi, loại này cảm giác cường đại nhường hắn bành trướng. Nơi đây khoảng cách Ngọc Thanh Tông còn cách một đoạn, vì không làm cho anh động, Hàn Tuyệt cố ý tới nơi đây. Pháp thiên tượng địa quả thực nhiêu phê, ngàn trượng chi thân, nguyên anh cảnh không chém nổi hắn đi. Hàn Tuyệt trong lòng đắc ý, hắn chính phải ly khai, chợt nghe thanh âm đánh nhau. Hắn quay đầu nhìn lại, tại cách đó không xa trong núi có một đống con kiến. A, không phải là con kiến, là người. Hàn Tuyệt mới đầu không thèm để ý, về sau cảm thấy trong đó một đạo khí tức có chút quen thuộc. Đây không phải Mạc Phục Cừu sao? Hắn định thần nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Mạc Phục Cừu bị chọc đau. Chà mẹ nó, người nào a? Dám ở Ngọc Thanh Tông cửa ra vào giết ta tông đệ tử hạch tâm. Thân là Trảm Thần trưởng lão, Hàn Tuyệt làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Hắn lúc này biến hóa nhanh chóng, hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, hai vị thoa y người lấy lại tinh thần nhi đến, một người trong đó thầm nói, vừa rồi hoa mắt, người còn lại nói, có lẽ là huyệt tưởng. Ngọc Thanh Tông một phương đồng dạng ở vào trong kinh ngạc. Chẳng biết tại sao, Mạc Phục Cừu cảm thấy đạo thân ảnh kia có chút quen thuộc. Hô, một cơn gió mạnh đột nhiên kéo tới. Mạc Phục Cừu chỉ cảm thấy trước mặt nhoáng một cái, bên cạnh hai vị thoa y người tất cả đều thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trong thoáng chốc, Mạc Phục Cừu thấy được một người. Hắn trừng to mắt, quả nhiên là hắn. Hắn vừa trong nháy mắt, Hàn Tuyệt cùng hai vị thoa y người đã biến mất. Những người khác cũng lỗ mãng tại nguyên chỗ, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần nhi đến. Thật lâu, Mạc Phục Cừu tức giận nói, còn không mau qua tới cứu ta. Bộ ngực hắn còn cắm một cây đao, những người khác dồn dập vây quanh. Mạc sư huynh, ngươi không sao chứ? Vừa rồi người nọ là ai? Còn hỏi, nhất định là chúng ta Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão. Có thể thương tổn được Mạc sư huynh, tất nhiên là hai vị kim đan cao thủ. Trong nháy mắt đánh bại hai vị kim đan cao thủ, chỉ có thể là Trảm Thần trưởng lão. Trảm Thần trưởng lão chính là kia vị danh chấn tu chân giới Ngọc Thanh Tông hóa thần cường giả. Chủ phong, trưởng giáo điện thờ. Hàn Tuyệt vọt thẳng nhập đại môn, thức tỉnh Lý Khanh Từ. Không chờ Lý Khanh Từ mở miệng, hắn tiện tay hất lên, đem hai ngất hắc y nhân vứt trên mặt đất. Hắn dùng thần thức trùng kích linh hồn hai người, sử dụng đến bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào thanh tỉnh được. Hai người này muốn bắt Mạc Phục Cừu, giao cho ngươi rồi. Hàn Tuyệt vứt bỏ lời nói này lại nhanh chóng rời đi. Lý Khanh Từ lỗ mãng trong chốc lát, ánh mắt mới chậm rãi nhìn về phía trên điện hai người. Bên kia, Hàn Tuyệt trở lại tiên thiên trong động phủ. Hắn ngồi vào trên giường gỗ, duỗi cái lưng mệt mỏi. Dám ở Ngọc Thanh Tông bắt người, đoán chừng lại là một phương địch nhân. Tại Ngọc Thanh Tông diệt Thanh Minh ma giáo sau đó xuất hiện, nhất định càng mạnh hơn nữa. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, vô tận phiền toái a, cái này là nhân sinh sao? Được tranh thủ thời gian đột phá hóa thần cảnh, Hàn Tuyệt đột nhiên cảm thấy nguyên anh cảnh cũng rất không an toàn. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Khanh Tử, Thái Thượng trưởng lão tìm đến. Hàn Tuyệt mở ra động phủ, để bọn hắn vào. Chậc chậc, nơi đây linh khí đều nhanh bắt kịp chủ phong vườn thuốc rồi. Thái Thượng trưởng lão tắc tắc kêu kỳ lạ đảo lại lần nữa đối mặt Hàn Tuyệt, hắn vẫn còn có chút lúng túng. Dù sao mấy chục năm trước, hắn bị Hàn Tuyệt đánh nát rồi đạo tâm, hôm nay lần nữa nhặt lên thần thông, đối mặt Hàn Tuyệt vẫn có chút mất tự nhiên. Lý Khanh Từ cười nói, động phủ còn là nhỏ một chút, có muốn hay không làm cho người ngay lớn điểm. Hàn Tuyệt lắc đầu, nói, thì cứ như vậy rất tốt, quá lớn cũng quạnh quẽ. Đường đại trưởng giáo cùng tiền nhiệm trưởng giáo cùng đến, tất nhiên là có phiền toái. Nói thẳng đi, có phải hay không Ngọc Thanh Tông lại gặp được phiền toái? Hàn Tuyệt nói, hôm qua bắt hai người đoán chừng thân phận không đơn giản. Lý Khanh Từ thở dài một tiếng, nói, hai người kia chính là Thoa Y Thánh Giáo người, Ngọc Thanh Tông thành lập gần ngàn năm, mà Thoa Y Thánh Giáo đã tồn tại mấy nghìn năm, bọn hắn hành tung bí hiểm, ngàn năm trước từng đơn nhất qua Đại Yên tu chân giới, sau đó bị chính đạo tất cả tông liên thủ đánh tan, lại lẻn vào chỗ tối, hôm nay bọn hắn lại ngóc đầu trở lại, bắt lấy chúng ta không ít đệ tử thiên tài, bọn hắn tựa hồ nắm giữ chúng ta rất nhiều tình báo, nắm bắt đệ tử đều là thiên tài. Thái Thượng Trường Lão hừ nói, nhất định là gian tế, trước Thanh Minh Ma Giáo gian tế sẽ không có diệt trừ sạch sẽ, nhất là tiềm phục tại Trường Lão tầng mật thám, ta hoài nghi bọn hắn vì báo thù, cố ý tìm được Thoa Y Thánh Giáo. Thoa Y Thánh Giáo, danh tự có chút ý tứ. Hàn Tuyệt nói, Thoa Y Thánh Giáo Lý có hóa thần sao? Có dung hư sao? Lý Khanh Từ hồi đáp, hóa thần khẳng định có, dung hư cũng không rõ ràng. A, Hàn Tuyệt đột nhiên lại muốn chạy đường. Đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút, chạy có thể chạy đi nơi đâu? Thái Thượng Trưởng Lão nói, chúng ta ý định tự mình bái phỏng tất cả tông, đem chính đạo tất cả tông đoàn kết lại. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Thanh Tông hy vọng từ ngươi tới thủ hộ, ngươi đứng trước Ngọc Thanh Tông trưởng giáo. Thái Thượng Trưởng Lão thỉnh cầu, ngươi có lấy xuống lựa chọn một, cự tuyệt thỉnh cầu, phản bội ly Ngọc Thanh Tông, có thể đạt được một quả chú nhan đan hai, đồng ý thỉnh cầu, tiếp tục tu luyện, bảo vệ Ngọc Thanh Tông, tại trưởng giáo trở về trước, khiến cho Ngọc Thanh Tông bình an vô sự, có thể đạt được nhất bản pháp thuật bí tịch, một lọ hóa thần cảnh tu hành đan dược. Hàn Tuyệt trước mặt đã lâu xuất hiện lựa chọn, đầu thứ hai ban thưởng rất phong phú a, còn hóa thần cảnh tu hành đan dược. Không có vấn đề, Hàn Tuyệt sảng khoái đáp ứng, chỉ cần không đi ra, chuyện gì cũng dễ nói. Lý Khanh Từ hai người kinh hỉ, đối Hàn Tuyệt độ thiện cảm lại lần nữa tăng lên, tất cả đều đạt tới 4 sao hào cảm. Hai người sau khi rời đi, Hàn Tuyệt lập tức tiến vào tu hành trạng thái. Quá nguy hiểm. Phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, tuy rằng hắn đã có thể cùng hấp thu 6 loại linh khí, nhưng muốn đạt tới hóa thần, cũng cần thời gian mấy chục năm. Mấy chục năm a, rất nhiều phàm nhân cả đời cũng liền chút điểm thời gian này. Thoáng chớp mắt, thời gian 6 năm đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt đột phá tới nguyên anh cảnh tầng 5, tuổi thọ tăng trưởng đến năm 1080. Như vậy tiến bộ cũng không tệ lắm, Hàn Tuyệt rất hài lòng, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, đồ đệ Dương Thiên Đông thế nào còn chưa trở về, hắn mở ra quan hệ nhân mạch, chú ý tới bưu kiện lóe ra điểm đỏ. Hắn lập tức ấn mở bưu kiện xem xét, bạn tốt của ngươi Lý Khanh Từ tao ngộ Thoa Y Thánh Giáo tập kích X14, bạn tốt của ngươi Thái Thượng Trưởng Lão tao ngộ Thoa Y Thánh Giáo tập kích X26, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông tao ngộ Thoa Y Thánh Giáo tập kích, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị Thoa Y Thánh Giáo bắt tù binh, bạn tốt của ngươi Chu Phàm tao ngộ Thoa Y Thánh Giáo tập kích X8. Nhìn xuống đi, tất cả đều là bị Thoa Y Thánh Giáo tập kích. So với trận đánh lúc trước Thanh Minh Ma Giáo còn muốn đồ sổ. Hàn Tuyệt chú ý tới mình đồ đệ bị bắt, theo lý mà nói, làm sư phụ hẳn là xuất quan. Nhưng thì không được, Hàn Tuyệt cảm thấy đây là cạm bẫy, đến từ trong Minh Minh một cỗ lực lượng thần bí, tại điều khiển nhân sinh của hắn, ép buộc hắn mạo hiểm. Hắn phải cùng vận mệnh chống lại, tuyệt không mạo hiểm. Hàn Tuyệt đột nhiên nghĩ đến, Ngọc Thanh Tông bên trong sẽ có hay không có Thoa Y Thánh Giáo người. Hắn lập tức vận dụng mô phỏng thí luyện công năng, trước kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông bên trong người. Hắn trước tìm tòi Ngọc Thanh Tông bên trong trừ hắn ra người mạnh nhất, đối phương Lôi Lão Tiên, Nguyên Anh cảnh 7 tầng, Ngọc Thanh Tông Thiên Lôi Phong Trưởng Lão, Thoa Y Thánh Giáo bí mật chấp sự. Hàn Tuyệt sửng sốt, bởi vì đối phương Lôi Lão Tiên đối với hắn không có ấn tượng tốt, cũng không có cừu hận, vì vậy hắn một mực không hiểu lối đi nhỏ Lôi Lão Tiên. Không nghĩ tới người này dĩ nhiên là người sói. Cách chương.